Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 541 ca. Biến thái, tiểu thần, lên, tối hôm qua nghỉ ngơi đến thế nào? Không biết một buổi tối đều ngủ không được đi. Mà tại ngày thứ hai, nhìn đến từ trong phòng đi ra Diệp Thần thời điểm. Chính ở phòng khách trên ghế salon ngồi đấy Diệp Chân mỉm cười. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Đêm qua, tiểu thần có thể là một cái người ngủ. Mà về phần Diệp Tinh, đương nhiên là theo chính mình cùng một chỗ. Tăng thêm Diệp Linh lời nói. Cũng là ba người. Ách, nhìn lên trước mặt trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt Diệp Chân. Diệp Thần còn thật không biết nên nói cái gì. Có thể nói, đêm qua, nếu như không là Linh Nhi cái nha đầu kia ồn ào muốn cùng Diệp Tinh còn có Diệp Chân tỉ tỉ cùng một. Chỗ lời nói, mình có thể thật tốt hoạt động một chút. Rốt cuộc, chính mình cùng bát tỉ còn có tứ tỉ sự tình. Chính mình cửu tỉ đã biết, đồng thời không nói gì thêm. Tiểu thần, lên tới sớm như thế. Một đạo mặc lấy màu đen lây đồ lót thiếu nữ bóng người từ trong phòng đi ra. Nhìn đến Diệp Thần thời điểm, mỉm cười, chào hỏi, bát tỉ, sớm nha. Nhìn lấy từ trong phòng đi ra Diệp Tinh thời điểm, Diệp Thần cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, chào hỏi, nói một câu, không nghĩ tới, chính mình bát tỉ còn thật có lấy chính nàng đặc biệt phong cách. Dạng này hùng hùng hổ hổ, xác thực vô cùng phù hợp chính mình bát tỉ tính cách. Ngươi cái nha đầu này, còn không chú ý một chút. Nơi này chính là còn có tiểu thần đâu. Mà ở trên ghế salon Diệp Chân nhìn đến tỉ tỉ mình bộ dáng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này sáng sớm, thế mà như thế xuyên qua. Thật đúng là càng ngày càng không ra dáng. Còn thể thống gì, thật sự là, cửu muội, ngươi vẫn là như cũ. Nơi này lại không có người khác. Có cái gì cái gọi là đâu. Thật sự là, nhìn lấy chính mình cửu muội sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc bộ dáng. Diệp Tinh khoát khoát tay, lắc đầu, trong nhà, mình đã thói quen dạng này. Đồng thời tập quán này cũng không phải là nói đổi liền có thể đổi. Chính mình cái này muội muội, chẳng lẽ thì không có chút nào minh bạch. Thật sự là, ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Chân nghe đến, nhìn đến Diệp Tinh bộ dáng. Còn thật không biết nên nói cái gì. Sau cùng chỉ có thể chu chu mỏ, không để ý tới chính mình cái này muội muội, chính mình không có cách nào, theo cái nha đầu này ưa thích đi. Thật sự là, Diệp Chân tỷ tỷ, Diệp Tinh tỷ tỷ nói đúng, nơi này lại không có người ngoài, tùy tiện rồi. Một đạo mang theo một chút tinh nghịch thanh âm từ trong phòng truyền đến. Theo tới mà đến là một đạo mặc lấy một thân thiếp thân phấn trang phục màu đỏ thiếu nữ bóng người. Cười hì hì đi tới. Ca, ngươi, biến thái. Mà tại Diệp Linh còn không có đắc ý 2 giây. Đi tới cửa, nhìn đến trong phòng khách nhìn lấy chính mình Diệp Thần thời điểm. Trong nháy mắt biến thành cả lam. Trên mặt có một tầng ửng đỏ đang không ngừng lan tràn. Không ngừng lan tràn. Sau cùng đôi mắt đẹp càng trở nên ngượng ngùng lên. Diệp Linh làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình cái này ca ca thế mà cũng lên. Đồng thời, để cho nàng càng thêm không nghĩ tới là, chính mình thế mà, cứ không sai cái dạng này. Mà bây giờ, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, nhìn lấy mình lúc này bộ dáng, Diệp Linh sắc mặt triệt để ngượng ngùng. Không nghĩ tới, chính mình cái này bộ dáng, có thể cái thứ nhất nhìn đến, trong nam sinh, lại là ca ca của mình. Điểm này, không khỏi quá mức hỗn đản đi. Linh Nhi, ngươi nghe ta giải thích. Nhìn lên trước mặt sắc mặt phẫn nộ, đôi mắt đẹp mang theo một chút lửa giận, chu chu mỏ hướng về chính mình đi tới Diệp Linh thời điểm. Diệp Thần sắc mặt cuống cuồng, cái này, chính mình bi kịch nha, xấu hổ nha, Diệp Linh, có thể là muội muội mình nha, mà bây giờ, thế mà biến thành cái dạng này, không khỏi quá mức bất đắc dĩ đi. Ca, mà tại Diệp Thần trước mặt, lúc này Diệp Linh dừng lại, chu chu mỏ, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, một đôi chân nhỏ một chân hung hăng đạp xuống đi. Ngươi còn nhìn, ta để ngươi nhìn. Nhìn đến Diệp Thần một đôi tròng mắt nhìn mình chằm chằm ngực trước thời điểm. Diệp Linh sắc mặt càng thêm cuống cuồng, phẫn nộ, hung hăng dậm chân một cái. Điểm này, để Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Muội muội mình cái nha đầu này, tức giận lên, không khỏi quá mức khủng bố đi. Linh Nhi, ngươi nghe ta giải, chấm ngoặc kép, còn không có đợi đến Diệp Thần nói cái gì. Diệp Linh nhất quyền đánh vào bộ ngực hắn, sắc mặt có chút băng lãnh. Một quyền này, liền xem như là vừa mới trừng phạt. Hừ, còn có lần sau, cẩn thận ta cắn ngươi. Nói xong, lộ ra hai cái hổ nha, nhìn qua vô cùng sắc bén, không có nhiều lời, hướng về bên cạnh gian phòng đi qua. Bành một tiếng đóng cửa. Tiểu Thần, đừng giả bộ, Linh Nhi muội muội đánh ngươi, căn bản là không dùng lực. Thật sự là, bên cạnh Diệp Chân nhìn đến, bất đắc dĩ lắc đầu, hé miệng cười cười, có thể nói, Tiểu Thần diễn kỹ vẫn là có thể. Ách, nghe đến chính mình cửu tỷ lời nói, Diệp Thần duy nhất có thể cũng là gật gật đầu, hướng về ghế sofa đi tới, sau cùng ngồi ở trên ghế salon. Đúng, Tiểu Thần, hôm nay còn có về sau, ngươi có tính toán gì? Như là nghĩ đến cái gì, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, hỏi ý kiến hỏi một câu, vẫn là đi đưa thức ăn ngoài, trong gara xe, tùy tiện ngươi chọn lựa. Chính mình cái này đệ đệ, không biết vì cái gì, đối với đưa thức ăn ngoài, có một loại vô cùng cuồng nhiệt nhiệt tình. Đối với điểm này, Diệp Chân là thật không rõ ràng. Có khả năng đi. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, đưa thức ăn ngoài, có thể cho chính mình càng thêm cường đại. Rốt cuộc, chính mình có thể là có hệ thống tại thân nam nhân. Mà bây giờ, đã có thời gian rất lâu không có nhìn thấy chính mình hệ thống, không khỏi có chút hoài niệm. Mà Diệp Thần không biết là, lúc này thần cấp thức ăn ngoài hệ thống bị Diệp Thần vứt bỏ thời gian dài như vậy, đều có chút dỉ xét. Lúc này bị Diệp Thần nhớ tới, không biết cần phải cao hứng hay là thất lạc. Ta hôm nay dự định mang Linh Nhi muội muội thật tốt chơi một chút. Hôm nay mục tiêu, Thượng Hải bến Thượng Hải còn có cũng là Đông Phương Minh Châu, ban ngày còn có cũng là đêm tối. Tràng cảnh, Diệp Chân nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Nói một chút chính mình kế hoạch. Hôm nay, ta cũng bồi tiếp Linh Nhi nha đầu một ngày thời gian. Ngày mai thì cần phải hồi Tinh Quang khách sạn. Bên kia đều có chút bận không qua nổi. Trước mắt, chỉ có thể xin nhờ bọn họ một chút. Hắc hắc, Diệp Tinh nghe đến, cắn cắn đầu lưỡi, nhìn qua, mang theo một chút nghịch ngợm. Tốt a, đã như vậy ta đi đưa thức ăn ngoài. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, nói một câu. Diệp Tinh tỷ tỷ, Diệp Chân tỷ tỷ, hôm nay chúng ta thật đi Đông Phương Minh Châu chơi đùa sao? Mà tại một hồi, Diệp Linh bóng người từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn đến ngồi ở trên ghế salon Diệp Chân còn có Diệp Tinh thời điểm, nhanh chóng chạy tới, thoáng cái ngồi tại Diệp Chân trên đùi, đắc ý cười cười, chúng ta hôm nay đi Đông Phương Minh Châu, mang ngươi xem thật kỹ một chút Đông Phương Minh Châu, còn có chính là cái này thành thị xinh đẹp nhất Thượng Hải bến Thượng Hải cảnh đêm. Thích không? Diệp Chân nhìn đến, vuốt ve Diệp Linh tóc, nói ra, thích lắm, đã như vậy, nhanh điểm ăn điểm tâm, chúng ta lên đường đi. Diệp Linh nghe đến, mỉm cười, không cần phải để ý đến ca ca cái này du mộc đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe lấy muội muội mình lời nói. Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh, nằm thẳng cũng trúng thương. Bi kịch nha, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.